Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 108, cuối cùng át chủ bài. Oa ô, Vương Khai sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, một đạo máu tươi phun ra, hai mắt ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ, thân thể lung la lung lay, cuối cùng trực tiếp đã mất đi đạp không năng lực. Từ trên cao ngã xuống khỏi đi, bát môn độn giáp đều mở, thêm nữa nguyên một kiếm thi triển, thình lình làm thân thể vượt ra khỏi cực hạn phụ tải. Hừ, mua dây buộc mình, lão thân liền nói qua, phàm châu như thế đất nghèo, võ giả căn bản vốn không hiểu được như thế nào tu luyện. Lại hội thi triển một chút tự tổn chiêu thức tới thu hoạch được ngắn ngủi thắng lợi. Vô tri lại ngu xuẩn. Cửu Long bà bà hừ lạnh nói. Bạch Ngọc lâu lâu chủ lâu Bạch Ngọc nghe vậy, hai mắt nheo lại nhìn về phía rơi xuống khỏi trời cao Vương Khai. Ánh mắt có chút thời gian lập lòe. Lạnh nhạt nói. Linh Tiên, tướng Khai thiếu mang về chữa trị. Lý Linh Tiên đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, rất là ngạc nhiên nhìn thoáng qua lâu Bạch Ngọc. Hai chân chỉ vào đi đón lấy Vương đồng thời. Cảm thấy vừa nghi ngờ vạn phần suy nghĩ lấy. Rất kỳ quái, sư tôn vì sao như vậy trợ giúp Vương Khai, đáp ứng tới đây ngăn được Cửu Long bà bà, không cũng là bởi vì thái tử vạn không, lấy phàm đế lệnh làm điều kiện trao đổi sao? Tránh ra, Liễu Giao sắc mặt tái xanh thần sắc tức giận, mời lạnh quát lớn một tiếng, bắt đầu từ Lý Linh Tiên bên cạnh vượt qua, bôn tập hướng về phía rơi xuống Vương Khai. Khanh khách, sư tôn đã có mệnh. Linh Tiên há có thể không tuân theo đâu. Vẫn là giao cho Linh Tiên tới đi. Lý Linh Tiên đôi mắt đẹp chớp động, có chút hí ngược yêu kiều cười một tiếng. Lập tức chiến khí toàn lực vận chuyển, tốc độ tăng tốc đáp xuống. Chủ ký sinh, kiểm chắc ngươi huyết mạch cùng linh hồn thiêu đốt còn thừa không nhiều. Thân thể thương thế nguy cấp, cần phải nhanh một chút khôi phục. Vương Khai thần trí có chút mơ hồ, được nghe nhắc nhở đều là đứt quãng, bất quá vẫn là minh bạch hệ thống chi ý, lập tức thanh âm khan khan, cực kỳ phí sức há miệng nói ra, khôi phục, hoàn toàn khôi phục, chủ ký sinh, khôi phục thiêu đốt mất huyết mạch chi lực, lấy ngươi bây giờ cảnh giới võ đạo, cần thiết 10 điểm khoác lác giá trị, chủ ký sinh, khôi phục thiêu đốt mất linh hồn chi lực, lấy ngươi bây giờ cảnh giới võ đạo, cần thiết 10 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, khôi phục bởi vì thiêu đốt huyết mạch linh hồn đưa đến thương thế. Cần thiết 10 điểm khoác lác giá trị. Phanh, phanh, không đợi Vương Khai há miệng đáp ứng khôi phục. Thân thể chính là bị Liễu Giao cùng Lý Linh Tiên tuần tự kéo lấy một nửa. Một người nắm lấy bả vai, một người thì là nắm lấy hai chân. Hai người lúc này giữa không trung bên trên lôi kéo tranh đoạt bắt đầu. Tê tê, Vương Khai đau bắp thịt cả người run rẩy, đau đớn vạn phần hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù bị hai đại mỹ nữ tranh đoạt, là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Nhưng bây giờ tuyệt bức là làm lúc này a, lại tiếp tục như thế. Bản thiếu gia mạng nhỏ coi như chơi xong. Nhanh, khôi phục, Vương Khai sức liều cuối cùng khí lực, mở miệng hét to. Chúc mừng chủ ký sinh thành công khôi phục huyết mạch cùng linh hồn chi lực. Tiêu hao 20 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công khôi phục thương thế. Tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. Bá, khi thương thế khôi phục về sau, Vương Khai lúc này thân thể chấn động, trực tiếp tránh thoát ra hai nữ tranh đoạt, phi hành đến nơi xa hư không. Có chút im lặng trừng mắt các nàng, tức hổn hển kêu lên. Các ngươi chơi cái gì? Chưa từng thấy nam nhân sao? Có như thế đoạt sao? Không biết bản thiếu gia thụ thương sao? Lại giành lại đi. Bản thiếu gia ngược lại thật sự là thành thi thể. Còn nữa nói, lấy bản thiếu gia như vậy kinh thế chi tài, có dễ dàng chết như vậy vểnh lên sao? Vừa mới bất quá là cố ý như thế, cho cái kia lão yêu bà nhìn xem vui a thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Thế mà không có việc gì. Nhưng mà, Liễu Giao cùng Lý Linh Tiên đã ngốc ngây ngẩn cả người. nơi xa Cửu Long bà cùng Lâu Bạch Ngọc, giờ phút này cũng là ánh mắt một lối, phảng phất nhìn thấy hoàn toàn không có khả năng phát sinh kỳ tích đồng dạng. Thiêu đốt huyết mạch cùng linh hồn, đều có thể bình yên vô sự. Cái kia thế gian đến cùng còn có cái gì có thể đối với hắn tạo thành tổn thương? Nhân loại võ giả có thể sinh tồn căn bản, nhưng chính là huyết mạch cùng linh hồn nha. Ha ha, bản thiếu gia tài năng ngút trời, bất thế chi quỷ tài. Đừng nói chỉ là huyết mạch cùng linh hồn, cho dù là ngũ tạng lục phủ đều có 1800 cái. Chỉ muốn các ngươi muốn, bản thiếu gia tùy thời đều có thể cầm ra tới hai. Vương Khai Thần tình lạnh nhạt cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, đầy mặt vẻ ngạo nhiên. Trước đó suy yếu thái độ, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là toàn thịnh khí tức. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Hỗn trướng. Đơn giản hỗn trướng. Lão thân đại sự, há có thể để ngươi bực này phàm phu tục tử phá hư. Cửu Long bà giận tím mặt, thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bá, Lâu Bạch Ngọc thấy thế khẽ chau mày. Thân hình đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt, chính là đi tới Vương Khai bên cạnh. Ha ha, nguyên lai nàng mắt là thông thiên tháp. Đây cũng là cuối cùng át chủ bài sao? Lâu Bạch Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng. Vốn cho rằng Cửu Long bà là muốn thừa cơ đối phó Vương Khai. Lại không nghĩ rằng, sự thật căn bản không phải như thế. Dù cho đại cục toàn loạn, nhưng Cửu Long bà vẫn không có ra tay với Vương Khai ý tứ. Giờ phút này, vốn là kim sắc cự tháp, hoàn toàn biến hóa thành huyết sắc chi tháp. Gặp một màn này, Vương Khai con ngươi đột nhiên co vào, ngay cả vội cúi đầu hướng phía dưới chiến trường nhìn lại. Đó là Thiên Vũ Vương triều đại nguyên soái sao? Lại có thể cùng lão gia tử đánh ngang tay. Vương Khai híp mắt lẩm bẩm nói. Chỉ gặp lão gia tử xuất lĩnh 200.000 vương xuất đại quân. Đang cùng một vị lão giả xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân giao phong. Song phương võ vương cường giả đều có 20 mấy vị. Tính cả vương xuất đại quân 7 vị tướng quân. Giờ phút này đều là lâm vào ngang hàng trong chiến đấu. Mà 200.000 vương xuất đại quân. Thế mà cũng bị Thiên Vũ Vương triều nguyên thống xuất đại quân cho ngăn cản lại. Song phương ngược lại là chiến cái không phân người ta. Như thế song phương đại quân muốn phân ra thắng bại. Chỉ có so đấu thời gian cùng tính nhẫn nại. Đã từng cùng chiến võ vương hướng trận chiến cuối cùng. Cũng là kinh lịch như thế chiến pháp. Có thể cùng là Phàm Châu ba đại vương triều. Tự nhiên có một cỗ cường lực nội tình. Bất quá an tâm là được. Nếu bàn về tính nhẫn nại, vương xuất đại quân tuyệt đối mạnh nhất. Liễu Giao lành lạnh nói ra. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Đối với hơn 50 năm trước thần chiến, mình cũng không rõ ràng. Mà Liễu Giao thân là quốc sư phủ Thiên Kim, từ nhỏ văn võ song toàn, có thể biết cái này chút cũng hợp tình hợp lý. Thông thiên tháp hấp thu huyết mạch đã đạt đến độ bão hòa, chắc hẳn rất nhanh liền có thể khôi phục lại hoàn cảnh pháp khí hàng ngũ. Như Cửu Long bà tướng tháp này biến thành của mình. Dù cho là ta, vậy khó có thể đối phó nàng. Lâu Bạch Ngọc nhẹ giọng nói ra. Nếu biết như thế, người vì sao không đi ngăn cản nha? Không cần lo lắng bản thiếu gia. Người đều nói mèo có 9 cái mệnh. Bản thiếu gia thế nhưng là có 1800 đầu đâu. Chỉ là một cái lão yêu bà. Còn không làm gì được bản thiếu gia. Vương Khai ngữ tốc cực nhanh thổi một cái ngưu bức. Vậy e sợ cho Miêu gia thật bị Cửu Long bà cho hàng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Lâu Bạch Ngọc nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Lạnh nhạt cười nói. Thì đã trễ. Cửu Long bà đã tiến vào thông thiên tháp bên trong. Mà ta, một khi giờ phút này tiến vào, tất lại nhận nàng toàn lực đả kích, bại trận khả năng cực cao. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.